Kình Thiên Kiếm Đế, chương 102, ta lễ vật, một cái quan tài. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch quay về Phi Long Thành, đi ở náo nhiệt trên đường phố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi có nghe nói hay không? 7 ngày trước, Tề gia đại thiếu gia Tề Thiếu Long tại Tàng Bảo Lâu bán hơn 1 ức linh thạch linh dược. Xách xách xách, cái này hơn 1 ức linh thạch quả thực có thể cho Lâm gia lên như diều gặp gió nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng nha, có người nói Tàng Bảo Lâu vì thế còn tống xuất cao cấp bảo thẻ. Phải biết rằng cao cấp bảo thẻ, chỉ có thần đan cảnh cao thủ, Tàng Bảo Lâu mới có thể tống xuất nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra Tàng Bảo Lâu cũng biết, Tề Thiếu Long đạt được cái này hơn 1 ức linh thạch. Bước vào thần đan cảnh đó là sớm muộn sự tình nha. Lâm Bạch đi ở trên đường phố. Hầu như toàn bộ Phi Long Thành đều tại nói chuyện say sưa một việc chính là 7 ngày trước. Tề Thiếu Long bán ra hơn 1 ức linh thạch linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Thiếu Long, Lâm Bạch vẻ mặt tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giận nhất cũng không phải là hắn không có phân đến cái này hơn 1 ức linh thạch. Mà là Tề Thiếu Long phản bội. Hơn 1 ức linh thạch, Lâm Bạch mặc dù bây giờ không có, nhưng Lâm Bạch cũng sẽ không vì chút linh thạch này, đối huynh đệ mình ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, phản bội, là một kiện nhất có thể tha thứ sự tình. Hôm nay, ta tất diệt Tề gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tìm được Tề gia phủ đệ. Lúc này toàn bộ Phi Long Thành bên trong danh môn vọng tộc đều nhất tề đến nhà bái phỏng Tề gia. Không có lý do gì khác. Cái này hơn 1 ức linh thạch nện xuống đến. Coi như là một con heo đều có thể đột phá đến thấp nhất thiên võ cảnh không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, nếu không 1 năm thời gian, Tề gia sẽ xuất hiện một vị thiên võ cảnh cao thủ tuyệt thế. Những thứ này danh môn vọng tộc, tự nhiên muốn sớm tới nịnh bợ Tề gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai nha, Tề lão ca a, ta đã sớm nhìn ra các ngươi Tề Thiếu Long không phải bình thường người. Sớm muộn cũng sẽ đẳng vân thượng thiên. Thực sự là chúc mừng nha. Tề gia chủ, ta xem Thiếu Long niên kỳ cũng không nhỏ, còn không có hôn phối. Vừa lúc trong nhà của ta tiểu nữ vừa may hoa quý. Nếu như ngươi có ý định, hai nhà chúng ta đám hỏi như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề huynh, chúc mừng nha. Tề Lâm bị một đám Phi Long Thành đại gia tộc gia chủ cho vây lại. Từng tiếng chúc cùng nịnh bợ thanh âm, mau đem hắn bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Lâm hôm nay thực sự là cao hứng không gì sánh được a. Trong ngày thường những gia chủ này cùng hắn đều là bình khởi bình tỏa. Nhưng hôm nay bọn hắn đến đông đủ ra đến. Đơn giản là tự hạ một thân phận. Thường ngày cùng Tề Lâm trở mặt. Trương gia gia chủ, hôm nay mang theo lễ trọng đến nhà. Mở miệng một tiếng, Tề lão ca, nhường Tề Lâm trong lòng mở cờ trong bụng. Còn nói muốn đem nữ nhi của hắn gả cho Tề Thiếu Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, đa tạ chư vị gia chủ. Tới tới tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc bá, đem sở hữu gia chủ lễ vật đều thu, ghi danh trong danh sách. Ngày sau chờ Thiếu Long từ Linh Kiếm Tông rồi trở về thời điểm, chúng ta từng cái đến nhà nói lời cảm tạ. Tề Lâm thoải mái cười to nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cái tên là Phúc Bá lão giả. Cười nhạt một tiếng, bắt đầu lấy giấy bút, ghi danh từng cái gia chủ đưa tới lễ vật. Trương gia gia chủ, phi ngư ngọc trạc một đôi. Nhất phẩm linh khí 10 chuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia gia chủ, nhất phẩm linh khí 3 cây. Linh đan 10 viên. Triệu gia gia chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật là hợp đạo hạ. Ngươi lễ vật đâu? Lấy ra ta ghi danh một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc Bá trước mặt một cái thần sắc như thường thiếu niên đứng thẳng. Ta lễ vật, một cái quan tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ sờ mó. Một tiếng ầm vang, một ngụm hoàng mộc quan tài ném tới Phúc Bá trước mặt. Ngươi đây là ý gì? Hôm nay là nhà chúng ta chủ ngày vui. Ngươi dám tới lỗ mãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc Bá nhất thời giận dữ. Chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. TRUIE. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. NCUATUINET tại việc vui bên trong. Tiễn quan tài. Mặc kệ là địa phương nào. Vừa nhìn cũng biết là nháo sự. Lâm Bạch xem thường nói rằng. Thu cất đi. Hắn chờ lại dùng lấy. Ta xem ngươi là chán sống. Người đến. Cho ta đưa hắn loạn côn đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phúc Bá giận chỉ lấy Lâm Bạch. Đối bốn phía một tiếng quát lớn. Chợt từ đình viện bốn phương tám hướng bên trong. Tuôn ra từng nhóm một hộ viện. Mỗi cái đều là chân võ cửu trọng tiêu chuẩn. Trong nháy mắt liền đi ra tiếp cận 20-30 người. Những thứ này hộ viện xuất hiện. Một bộ hung thần ác sát chừng lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Lâm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lâm Bạch căn bản không muốn để ý tới những thứ này chân võ cảnh võ giả. Đường Kính gầm lên giận dữ. Truyền khắp toàn bộ Tề gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai nếu kêu lên Tề Lâm đi ra nhận lấy cái chết? Chán sống sao? Dám tại Tề gia nháo sự. Người này chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều đến đây chúc võ giả. Nhìn thấy Lâm Bạch nháo sự. Nhất thời thờ ơ lạnh nhạt đứng lên. Tề Lâm vừa mới đi vào trong đại sảnh đi. Liền nghe Lâm Bạch gầm lên một tiếng. Nhướng mày. Cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc liền đi ra tới vừa nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Lâm đi ra phòng khách. Cùng trong viện tử Lâm Bạch đối mặt liếc mắt. Lúc này cười như điên nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi còn không biết sống chết chạy trở lại chịu chết. Tề Thiếu Long đâu? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà của ta Thiếu Long đã phản hồi Linh Kiếm Tông tham gia ngoại môn đệ tử bài vị chiến. Thế nào, bằng ngươi cái phế vật này, còn muốn cùng nhà ta Thiếu Long tranh phong, cũng không nhìn một chút ngươi quỷ dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến, giết hắn cho ta. Chấm. Tề Lâm biết rõ Lâm Bạch bên trong hắn hóa công tử thần tán. Lúc này đã là một cái kinh mạch đứt đoạn. Đan điền toàn bộ hủy phế vật. Căn bản không cần hắn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng bắt chuyện. Trong viện tử vây quanh Lâm Bạch hơn 30 hộ viện. Nhất Tề đối lấy Lâm Bạch xông lên. Nhớ chết các ngươi liền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chừng những thứ này hộ viện. Sợ đến bọn hắn toàn thân run lên. Lâm Bạch ánh mắt, tựa hồ là vạn năm không thay đổi hàn băng. Nhìn một cái thì có thấy lạnh cả người từ bàn chân thăng lên ót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay là ta cùng Tề ra chuyện riêng. Không muốn chết, cút cho ta. Chấm. Lâm Bạch nhìn lấy trong viện tử còn có rất nhiều đến đây chúc võ giả. Liền lạnh giọng nói một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, một cái không biết sống chết hoàng mao tiểu tử. cũng dám tới nơi này kêu gào. Tề gia chủ, không cần ngươi đi ra, bọn ta là có thể đưa hắn chảm dưới kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những võ giả này nhất tề cười như điên. Bọn hắn xem Lâm Bạch niên kỷ, bất quá mới 17-18 tuổi. Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, 17-18 tuổi hài tử, bất quá mới cảnh giới võ đạo tu vi mà thôi. Có thể lật lên cái gì đợt sóng. Nhưng nếu như bọn hắn biết rõ Lâm Bạch là Linh Kiếm Tông đệ tử, chỉ sợ bọn họ liền không dám nói thế với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Linh Kiếm Tông coi như tại yếu, nó giàu gì cũng là thần võ quốc tứ đại tông môn một trong. Môn nội đệ tử kém đi nữa đều là thiên tài. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết cho ta. Chấm. Tề Lâm nhìn thấy hộ viện không có sông lên. Nhất thời cuồng nộ một hống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều hộ viện không nguyện ý bên trên. Có thể làm sao không chịu nổi Tề Lâm uy áp. Chợt lách người. Một quyền thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Ùng ùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hộ viện. Một quyền phá không mà đến. Thẳng đến Lâm Bạch mặt. Chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch huy quyền đón đánh mà lên. Nhẹ nhàng vừa đụng. Cái này hộ viện liền bay rớt ra ngoài. Rơi vào 10 thước bên ngoài đem một mặt vách tường đánh nát về sau. Ngược lại trong phế tích. Thất khiếu chảy máu. Tại chỗ chết trận. Đã ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, kỳ lân bộ thôi động. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh trong đám người xuyên tới xuyên lui. Sau một lát, Lâm Bạch vượt qua ngăn ở trước mặt sở hữu hộ viện. Hướng đi Tề Lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này chút đứng bất động đứng nguyên tại chỗ hộ viện. Toàn bộ trên ngực đều bạo liệt đi ra một đạo máu tươi. Thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất, đã chết. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt liền giết hơn 30 chân võ cửu trọng cao thủ. Người này rốt cuộc ai? Sẽ có mạnh như vậy? Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.